Cửu Tiêu, chương 271, dốc hết toàn lực sao? Góc truyện audio.com, chấm, bình thường, Phương Quý câu nói này, liền giống như là nước lạnh vào đầu rót xuống tới. Lúc đầu trong sân chính có vẻ hơi sục sôi sốt ruột bầu không khí. Trong nháy mắt có chút băng phong, Bài Thiên Anh, Bài Thiên Tuyết, Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa bọn người theo bản năng quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Liền ngay cả Thanh Vân Gian, trên mặt cũng lộ ra chút hiếu kỳ chi sắc, mà vừa rồi cố ý nhìn xem Phương Quý hỏi câu nói kia Bạch Thiên Mạc. Tại lúc này càng là đã không muốn che giấu trên mặt bất mãn. Như Phương Quân cảm thấy chúng ta huyền pháp, khó vào pháp nhãn, vậy sao không cho chúng ta bộc lộ tài năng? Lời hắn nói vẫn lộ ra rất khách khí, nhưng khiêu khích chỉ ý cũng đã lộ ra hết sức rõ ràng. Đối với câu nói này Phương Quý cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Trên thực tế, đây vốn chính là đã sớm nên xuất hiện một vấn đề. Lúc trước hắn sơ đến Tôn Phủ, cùng người biện pháp luận đạo, quả thực thất bại không ít người, nhất là những Tôn Phủ huyết mạch này. Bọn hắn lúc đầu trong lòng liền không chắc quá chịu phục. Chỉ là chỉ dựa vào luận đạo mà nói, bọn hắn xác thực luận bất quá Phương Quý. Hoặc nói là tiểu ma sư, chỉ có thể nhận thua thôi. Ngay từ đầu bọn hắn hướng Phương Quý quán thâu lý niệm. Chính là tu sĩ Bắc Vực đóng cửa tu hành, ít cùng người giao lưu, cho nên tại hoang phế không ít có giá trị huyền công bí pháp. Đây là đối với truyền thừa không tôn trọng, ngược lại là tôn phủ nhập chủ Bắc Vực đằng sau, mệnh lệnh các đại tiên môn giao ra chính mình truyền thừa bí pháp. Mới khiến cho đám người có nhìn thấy những bí pháp kia cơ hội. Có trợ giúp Bắc Vực tiên môn bí pháp tinh tiến, ẩn tàng ý tứ, chính là tôn phủ huyết mạch, có tư cách hơn truyền thừa Bắc Vực tiên môn bí pháp. Nhưng trước đó Phương Quý cùng bọn hắn biện pháp, khiến cho bọn hắn rốt cuộc không mặt sách câu nói này. Dù sao lĩnh ngộ xác thực không bằng người ta, nhưng đối với huyền pháp lĩnh ngộ, lại chỉ là một phương diện. Nếu là không thể tu luyện được, còn chỉ có thể coi là đàm binh trên giấy, đọ sức người cười một tiếng. Cho nên, những tôn phủ huyết mạch biện pháp lúc thua ở Phương Quý trong tay này. Trong lòng cũng là ổ lấy cỗ lửa, lần này bọn hắn mời Phương Quý đồng hành, kỳ thật cũng có đấu ý tứ ở bên trong. Thanh Vân Gian mời Phương Quý, vậy đúng là muốn cùng Phương Quý kết bạn. Nhưng những người khác cũng đã có không ít bởi vì lấy Phương Quý trong hẻm phế nhân xuất thủ sự tình. Đối với Phương Quý có chút bất mãn, bọn hắn không có cự tuyệt cùng Phương Quý đồng hành, chính là vì chờ lấy tại trong khu vực săn bắn, xem thật kỹ một chút Phương Quý thực lực đến tột cùng như thế nào. Lúc này bọn hắn những tôn phủ thiên kiêu này, đều đã xuất thủ qua. Tu vi yếu nhất Bạch Thiên Anh. Cũng nhẹ nhõm tại vừa đối mặt phía dưới, chém giết một con ma linh, mà những người khác thì có lẽ có hai con, có lẽ có ba con, lợi hại nhất Bài Thiên Mạc, lại là một kiếm chém năm con, mà lại bọn hắn đều không có thi triển tôn phủ bí pháp. Chỉ là đã bình ổn làm tu luyện Bắc Vực huyền công xuất thủ. Càng là rõ ràng ý tứ này, trước đó Phương Quý, bởi vì lấy tên thiên tài kia. Đã đạt được rất nhiều tôn phủ huyết mạch tôn trọng, nhưng bây giờ, lại là muốn nhìn hắn có phải hay không đáng giá phần tôn trọng này thời điểm. Nếu như Phương Quý có thể chém giết một con ma linh, liền đại biểu lấy hắn tại trong vòng nhỏ đại đa số đều là tôn phủ huyết mạch này đạt tiêu chuẩn. Nếu là có thể giống như bọn họ chém giết hai con ba con, vậy liền đại biểu hắn có thể được đến tán thành. Bất quá bọn hắn đối với cái này cũng không như thế nào có lòng tin. Phương Quý cũng không phải thần đạo trúc cơ, cho nên tại trong ý thức của bọn họ, Phương Quý không cần hoàn toàn giống như bọn họ, chỉ cần có thể biểu hiện không thua bởi Bạch Thiên Anh loại hình. Liền đã đại biểu cho hắn thiên tư không tệ, đầu ngọn gió này, ta phải ra nha, Phương Quý nghĩ không có bọn hắn nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cũng minh bạch những người này nhìn xem dụng ý của mình. Thế là hắn cũng không khách khí, trực tiếp chắp tay sau lưng đi về phía trước tới, cười nói, lần này thú ma, ta còn tính toán nhiều đoạt điểm công lao, song trở về hướng Tôn phủ đổi bảo bối đâu. Không cần ngươi nói, ta cũng phải giết nhiều mấy cái. Các ngươi không cho ta đều lấy được. Vừa nói, hắn đã một bên đạp trên hư không, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ha ha, tốt, thỏa mãn Phương Quân. Huyền Nhai Ngọc gặp một màn này, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đồng thời cùng Bạch Thiên Mặc bọn người bước ra thối lui. Lúc này vốn là bọn hắn một nhóm 8 người, tất cả thủ một mặt, nghênh chiến phía dưới trong thành trì vọt lên ma linh, mà bây giờ Phương Quý ngay tại đi thẳng về phía trước. Bọn hắn nhưng lại lùi lại, lại vừa lúc đem Phương Quý lưu tại phía trước, một mình đối mặt còn lại ma linh kia, chỉ một chốc, Phương Quý trước người sau người, thân thân trái phải, liền đã có 3 con ma linh đồng thời đánh giết đến trước người hắn. Mà ý dảo tới, Phương Quân, Thanh Vân Gian thấy thế, ngược lại là nhịn không được khẽ nhíu mày, muốn vượt qua đến đây tương trợ. Hắn kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem Phương Quý thực lực, nhưng thấy một lần Phương Quý một mình đối mặt 3, 4 con ma linh, nhưng vẫn là cảm thấy quá mức hung hiểm. Thanh Vân Quân chớ buồn, Phương Quân nếu là không địch lại, tự sẽ cầu cứu. Nhưng bên cạnh Huyền Nhai Ngọc cùng Bạch Thiên Mặc lại là rất có ăn ý bước về phía trước một bước. Ngăn ở Thanh Vân Gian trước người, đám khốn kiếp này chờ lấy cười nhạo ta đâu. Phương Quý lúc đầu xem xét mình bị ma linh vây quanh, vội ý thức cũng nghĩ lui lại, tìm có thể đánh cũng đánh chạy vị trí lại ra tay. Nhưng thấy một lần Bạch Thiên Mặc đám người ánh mắt, chợt trong lòng tới sợi khí. Bình thường hắn cũng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Nhưng lúc này lại muốn tùy hứng một lần, lại thêm những ma linh này cũng không tới để hắn kiêng kỵ như vậy trình độ. Cho nên dứt khoát bay thẳng đi lên, giống, 4 phương 8 hướng đều là ma hống, trận trận hoảng sợ chi ý lộn xộn tuôn ra mà tới. Những ma linh này, hay là giống như trước sơn quỷ một dạng, trời sinh liền tản ra làm cho lòng người sinh sợ hãi khí tức. Nhưng Phương Quý nhưng cũng là từ luyện khí cảnh giới lúc liền phát hiện. Chính mình giống như trời sinh sẽ không sợ sệt những sơn quỷ này. Thế là hắn dứt khoát đưa tay, khắc bất dung phát thời khắc liền đã cầm bốc lên một đạo pháp ấn. Trên đỉnh đầu, lập tức có vô tận linh tức hội tụ, hiển hóa ra một tòa núi lớn. Lồng lộng ma sơn, mà ý cuồn cuộn, ma sơn này xuất hiện một sát na, liền đã chấn trụ chung quanh trong vòng 10 trượng hư không. Những ma linh kia vốn đã vọt tới Phương Quý trước người, hướng hắn nhô ra lợi chào, nhưng lại không nghĩ tới. Ma sơn xuất hiện, chung quanh hư không liền giống như là lập tức ngưng tụ đứng lên. Áp lực cực lớn chấn áp tại bọn chúng trên đỉnh đầu. Giống như là hư không đều động lại, khiến cho bọn chúng động tác càng ngày càng chậm, tiếp cận với ngưng trệ. Có chút ma linh thấy tình thế không ổn, liền vô ý thức muốn hóa thành ma khí né ra, nhưng tại ma sơn này chấn áp phía dưới, liền ngay cả bọn hắn hóa thành ma khí chạy ra động tác, đều trở nên không gì sánh được chậm chạp, tán giật ma khí, giống như là ở trong nước, thật lâu không cách nào tan ra. Giác, mà Phương Quý vào lúc này, thì là lật bàn tay một cái, ma sơn xoay tròn, phía dưới bị chấn áp lại hư không cũng đi theo xoay tròn. Những ma linh kia dưới loại tình huống này, thế mà ngạnh sinh sinh bị đè ép thành một đống thịt nát. Sau đó cuồn cuộn khói đen hướng về mặt đất rơi xuống. Phương Quý còn không đợi những ma linh kia tàn tức rơi xuống đất, liền đã ở không trung triển khai một đạo quyển trục chưa ghi, đem những ma khí kia quấn tại bên trong. Trong chốc lát, liền có 3 đóa hoa sen màu đen dấu vết xuất hiện ở trên quyển trục. Nhìn qua trước mắt một màn này, đám Tôn phủ huyết mạch vừa mới còn tại nói đùa kia, cũng đều nao nao, tựa hồ không nghĩ tới Phương Quý thế mà cũng có thể như thế thành thạo điêu luyện. Vừa đối mặt ở giữa, liền gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống 3 con ma linh. Từ trên kết quả nhìn, cái này đã không thua tại Thanh Vân Gian, Thương Nhật Hóa bọn người, càng là muốn so Bạch Thiên Anh mạnh lên một bậc. Xem ra, hắn không chỉ là người chỉ biết đàm binh trên giấy. Huyền Nhai Ngọc nhìn qua cách đó không xa Phương Quý, ngược lại là nhịn không được cười hít một tiếng. Liền ngay cả Bạch Thiên Mạc, vào lúc này cũng không chỉ có ánh mắt ngưng lại, khẽ hừ một tiếng, nói, trong tu sĩ Bắc Vực, hắn ngược lại tính không tệ, mặc dù không phải thần đạo trúc cơ, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Chỉ bất quá, chúng ta nếu là thi triển tôn phủ bí pháp, nghe hắn câu nói này, những người khác đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, liền ngay cả Bạch Thiên Anh, trên mặt cũng nhiều mấy phần tự tin. Tôn phủ huyết mạch, mạnh nhất hay là tôn phủ bí pháp, nhìn Phương Quý lần này xuất thủ, thực lực cực mạnh, cao hơn nàng rất nhiều, nhưng nàng như thi triển tôn phủ bí pháp, nhưng cũng chưa chắc không có đánh với Phương Quý một trận chi lực. Bất quá cũng liền tại lúc này, bên cạnh nhìn Thanh Vân Gian, chợt cau mày nói, lúc này Phương Quân, dốc hết toàn lực sao? Những người khác nghe vậy đều là nhất truyền. Kinh ngạc quay đầu nhìn về hướng Thanh Vân Gian, Phương Quý trong thức huyền pháp kia, liền chém giết ba con ma linh, đã vượt xa khỏi bọn hắn dự liệu, còn có thể không có dốc hết toàn lực, nói còn chưa hạ thấp thời gian, chợt thấy đến phía trước dị biến nảy sinh, chỉ gặp Phương Quý tùy tiện trấn sát ba con ma linh đằng sau. Trong thành trì, còn có còn lại 7-8 con ma linh tồn tại. Những ma linh kia cơ hồ là vẻn vẹn thuận theo về sau. Xa xa đánh giết đến Phương Quý trước người. Bất quá bọn chúng phản ứng cũng cực nhanh. Xa xa liền cảm ứng được Phương Quý trên đỉnh đầu tòa ma sơn kia đáng sợ. Liền không có giống trước đó ma linh đồng dạng vọt thẳng đến Phương Quý trước người. Mà là xa xa vây định Phương Quý. Đồng thời há miệng. Phun ra mang theo một loại nào đó ẩn chứa đáng sợ quỷ tà chi lực tà tức. Giống như là 8 đạo phi kiếm màu đen, xa xa hướng về ma sơn phía dưới Phương Quý rảo sát đi qua. Trong chốc lát, tà tức kia liền đã giao thoa lấy đến Phương Quý trước người. Một màn ngoài ý muốn này, lập tức khiến cho Thanh Vân Gian bọn người lấy làm kinh hãi. Vội ý thức muốn vọt tới cứu giúp, dù sao đồng thời bị 7-8 con ma linh vây quanh, chính là chính bọn hắn, cũng không dám cam đoan có thể ngăn cản, huống chi, suy nghĩ còn không có hiện lên lúc, Phương Quý chính mình cũng đã một tiếng quái khiếu, xuất thủ lần nữa, hắn cũng không nghĩ tới còn lại ma linh tới nhanh như vậy. Đang chìm ngâm ở trong vui sướng vì uy lực ma sơn kia của mình. Chợt thấy 7-8 con ma linh xa xa hướng về tự mình ra tay. Trong lòng nhất thời giật mình, những ma linh kia cách đã xa, vị trí lại phân tán. Hắn chính là muốn lấy ma sơn trấn áp, cũng làm không được, bởi vậy trong chớp mắt, không chút nghĩ ngợi, liền đã đưa tay cầm bốc lên một đạo khắc pháp ấn. Bá, theo cách khắc ấn cầm bốc lên, quanh người bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng kia, cũng không phải là hư ảo, mà giống như là thực chất. Tại xuất hiện một sát na, liền theo Phương Quý pháp lực tồi động, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán ra ngoài, liền giống như là một cái lấy Phương Quý làm trung tâm khuếch tán ra vòng. Trong nháy mắt đạt đến mấy chục trượng xa, lại như là trong chốc lát trống ra một cây dù, những ma linh kia, cách hắn xa nhất cũng bất quá hơn 30 trượng, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị kim khí quét trúng. Kim quang xoay nhanh, trong chốc lát lan tràn tới nơi xa, sau đó lại nhanh chóng thu hồi, tại Phương Quý quanh người trong hư không, giống như là tiểu xà đồng dạng du động, cực kỳ linh động, người xúc vô hại, quá trình này thực sự quá nhanh, cho người cảm giác giống như là không có bay ra ngoài qua đồng dạng. Nhưng bao quanh Phương Quý những ma linh kia trong miệng phun ra ngoài tà tức, chợt giống như là trống rỗng cắt đứt. Động tác của bọn nó cũng cứng đờ, giống như là bị làm định thân thuật, cứng ngắc hướng mặt đất rơi đến, còn chưa rơi xuống đất, thân thể của bọn chúng mặt ngoài đã xuất hiện đạo tinh mịn vết thương. Sau đó từ vết thương là tuyến, phân hai nửa, tán giật ra vô tận ma khí, những ma khí này rơi đến trên mặt đất, lợi dụng Phương Quý làm trung tâm, nở rộ một vòng quỷ dị mà an tĩnh hoa sen màu đen. Hoa, xa xa Huyền Nhai Ngọc, Thương Nhật Hóa, Bạch Thiên Gia tỉ muội bọn người, đồng thời kinh hãi, đầy mặt dị sắc, liền ngay cả Bạch Thiên Mạc, vào lúc này cũng đột nhiên mở to hai mắt, gần như không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. Lúc đầu khi nhìn đến vừa rồi Ma Sơn lúc, bọn hắn cũng đã đối với Phương Quý có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng không nghĩ tới, ngay sau đó mà đến đạo kim khí kia, lại càng làm cho bọn hắn sâu cảm giác chính mình coi thường Phương Quý thực lực. Nguyên lai Thanh Vân Gian nói không sai, vừa rồi Phương Quý quả nhiên không có dốc hết toàn lực. Chỉ là một thức này huyền pháp, chém giết 8 con ma linh, không khỏi vậy, quá đáng sợ chút, nhất là, bài thiên mạc đã từ trong đạo kim khí kia, phát hiện chính mình sở tu kiếm đạo bóng dáng, mà tại trong mảnh an tĩnh quỷ dị này, càng thêm giật mình lại là Thanh Vân Gian. Hắn không che giấu chút nào chính mình đáy mắt ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nhìn chòng chọc vào Phương Quý, một hồi lâu sau, mới thì thào mở miệng. Lúc này Phương Quân, dốc hết toàn lực sao? Cách chương.